Chương 1748, Miêu chủ tử 24. Tuy rằng bị chủ nhân thương tổn phản bội, con này chó chăn cừu đức như cũ cất giữ thân nhân thiên tính, bị phòng lê bôi dược thời điểm, coi như làm đau cũng ngoan ngoãn bất động, nhìn xem phòng lê đau lòng rất. Nhìn xem chó chăn cừu đức nghiêm trọng nhất, toàn bộ ở trên đầu miệng vết thương, phòng lê nhịn không được nhíu mày, ngươi nói ngươi chủ nhân cũng là đủ nhẫn tâm, cái này chính mình nuôi mao hải tử, cũng hạ thủ được hướng chết đánh ngươi, đây đều là chạy đầu đến A Diêu Vũ Lăng nhìn phòng lê không giúp được, vung trong tay sống lại giúp chuẩn bị băng vải. Còn có tiểu cây kéo, kia chó chăn cừu đức trên đầu lông tóc đều bị máu chìm nhuộm ướt đẫm, hiện tại khô cứng một lọn lọn, còn có loạn thất. Bát tao miệng vết thương. Không đem lông thanh lý đi xuống căn bản không thể hảo hảo bôi dược, thanh lý lông tóc thời điểm, chó chăn cừu đức đau liên tục chịu, nhưng nó không lên tiếng, thì ngược lại phòng lê xem nó đau như vậy không hạ thủ. Cuối cùng vẫn là Diêu Vũ Lăng tiếp nhận, đem nó trên đầu lông đều dùng nhanh nhất tốc độ trừ. Dùng thuốc sát khuẩn bộ vải đồn xử lý tốt miệng vết thương, sau đó vung dược, băng bó, giúp xong chó chăn cứu đức, Diêu Vũ Lăng cùng phòng lê lại tiếp bận việc khác. Xem xét tủ lạnh thời điểm, Diêu Vũ Lăng không nhịn được nói, vẫn là muốn làm cái đông lạnh kho hàng, về sau săn thú động vật nói không chừng sẽ càng ngày càng đại, đến thời điểm thịt không giữ được lãng phí sẽ không tốt. Còn muốn làm cái năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống, hiện tại biệt thự này khu điện còn chưa ngừng. Nhưng tuyệt đối cung ứng không được lâu lắm, sớm muộn gì là muốn ngừng, cung cấp điện hệ thống sự tình muốn vội. A Diêu Vũ Lăng đếm trên đầu ngón tay tính kế, dược phẩm, quần áo cùng chăn, cung cấp điện hệ thống, kho đông lạnh, nước sẽ không cần buồn, hồ nhân tạo nối tiếp chạm đất hạ sung ngầm, bên trong nước lấy hoài không hết, vậy là đủ rồi. Còn có phiền toái nhất nhân thủ vấn đề, muốn tìm một ít người có thể tin được cùng nhau trở thành đồng bạn, nhân loại thiên tính là thích quần cư. Trường kỳ đan độc ở chung không phải việc tốt, sẽ bởi vì cảm giác cô độc sinh ra một ít tâm lý vấn đề. Nói đến người tin cẩn, Diêu Vũ Lăng đệ nhất nghĩ đến chính là hắn trong công ty mấy cái thuộc hạ đắc lực, nhiều năm ở chung lý giải nhân phẩm của đối phương là cái dặn gì, lại là người quen biết ở chung đứng lên cũng dễ dàng. Chờ Diêu Vũ Lăng cùng phòng lê lộng hảo tủ lạnh, lại đốt nước đem hai gà đều bỏng đi lông thanh lý tốt, lại chặt thành khối đông lạnh đứng lên. Ra ngoài chuẩn bị kêu tức tích làm chút tôm cá tươi đến thời điểm, liền phát hiện 8 người kia lại bị cất vào thủy cầu trong. Một bên Diêu song song chính lấy nguyên mẫu lớn nhỏ dáng vẻ, dùng móng vuốt đem mấy người này qua lại gầy đầy chơi. Mỗi lần kích thích thủy cầu thời điểm, đều có thật nhỏ điện lưu từ Diêu song song móng vuốt lẻn vào thủy cầu chung, không muốn mạng lại điện người ở bên trong tư hoa gọi bậy. Nhìn đến Diêu Vũ Lăng đi ra, 8 người này lại bắt đầu liều mạng thỉnh cầu Diêu Vũ Lăng nhường Diêu song song cùng tức tích bỏ qua bọn họ. Diêu Vũ Lăng nhíu mày, hắn biết Diêu song song cũng không phải là loại kia sẽ tùy tiện bắt nạt người mèo, nhìn một bên thảnh thơi ném cái đuôi tức tích, hỏi Diêu song song, song song, đây là có chuyện gì tại sao lại đem bọn họ làm thủy cầu trong đi? Diêu song song đánh cái hà hơi, nằm xuống dùng móng vuốt đạp lên thủy cầu nói, mấy người này không thành thật. Vừa mới khôi phục thể lực liền đổi ý xoay người muốn chạy trốn, bị ta cùng tức tích phát hiện, cái này không cho bọn họ một bài học. 8 bị Diêu song song cùng tức tích giao huấn mệnh đều không có nửa điều người hiện tại hối hận ruột đều thành, sớm biết rằng kết cục là như vậy bọn họ nhất định không dám chạy trốn. 8 người này mà thế trước chính là hết ăn lại nằm người, không thế nào nguyện ý làm việc, không phải cắn lao chính là kiếm sống. Mặt thế sau có dị năng đệ nhất nghĩ đến không phải dựa vào bản lĩnh săn bắn cầu sinh, mà là có thể dựa vào dị năng đi bắt nạt người thường, cướp bóc vật tư. Vì lý do an toàn, bọn họ còn hợp thành đội ngũ, toàn bộ đều là có dị năng người tạo thành, nhưng là dị năng đẳng cấp đều không cao, đều là phổ thông biến dị, khí lực biến lớn, tốc độ biến mau loại kia. Bất quá bọn hắn không biết biến dị còn có khác biệt, chỉ cảm thấy chính mình rất lợi hại. Một đám người phối hợp còn thật bị bọn họ đoạt vài cái hảo đồ vật, qua đoạn ngày lành. Sau này bọn họ liền cảm thấy đoạt người thường không có ý tứ, không bằng tìm cái nhà người có tiền đi đoạt. Sau đó bọn họ liền kết bạn đến có tiếng người giàu có tụ tập khu biệt thự, tuyển phong ở cùng sân lớn nhất một nhà đến đoạt, kết quả vừa vào cửa liền bị tức tích cho bắt được. Đối với lười thói quen người tới nói, làm việc là thống khổ nhất sự tình, bọn họ không nghĩ làm việc. Cho nên một khôi phục thể lực phản ứng đầu tiên chính là trốn, kết quả là lại bị nắm lấy. Biết 8 người này là nghĩ trốn, Diêu Vũ Lăng liền bất kể, tùy Diêu song song đi xử lý, Diêu song song lại dạy dỗ 8 người vài cái, liền thả người đi ra, đuổi qua cho Diêu Vũ Lăng hỗ trợ làm việc. Diêu Vũ Lăng không dám nhường mấy người này tiếp cận phòng Lê đi hỗ trợ nấu cơm, trực tiếp đem bọn họ câu thúc ở bên mình giúp hắn sửa sang lại biệt thự kho hàng, đợi một hồi còn muốn đem kéo xe móc thượng đồ vật tháo xuống đưa vào trong kho hàng đâu. Tám người này nhìn đến Diêu Vũ Lăng sau, lại khởi xấu tâm tư, bọn họ nghĩ Diêu Song Song cùng Tước Tích là lợi hại, vậy mà có thể nói tám người không biết có cao cấp biến dị động vật, chỉ cảm thấy cái này mà thế đến, mèo cùng cá đều thành tinh, bất quá thành tinh cũng bất quá là xuất sinh, chỉ số thông minh chẳng lẽ còn có thể so người cao. Tám người cảm thấy Diêu Vũ Lăng không phải là nuôi hai yêu quái mới lợi hại như vậy sao, nếu là bọn họ bắt Diêu Vũ Lăng, uy hiếp kia hai yêu quái, không lo trốn không thoát nơi này. Không thể không nói tám người này tìm chết tinh thần thập phần cường đại, lại vẫn thật chuẩn bị động thủ, khổ nỗi vài nhân tài vừa lại gần Diêu Vũ Lăng, không đợi động thủ đâu, mỗi người trên đầu liền hơn một sợi thật nhỏ cơ hồ nhìn không thấy ngọn lửa. Sau đó tám người liền cảm giác mình toàn thân nóng lên, tiếp liền phát hiện, bọn họ quần áo cùng toàn thân trên dưới lông tóc, bao gồm tóc lông mày lông mi tóc gáy, toàn bộ đều vệ sinh lưu lưu. Chỉ mỗi người dưới chân nhiều một vòng cho tàn có thể xác định mấy thứ này hướng đi. Diêu Vũ Lăng xoay người nhìn về phía tám trần trụi người, gợi lên một tia cười lạnh, hắn vươn ra một ngón tay, đầu ngón tay toát ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa kia tại Diêu Vũ Lăng đầu ngón tay dịu ngoan đến cực điểm, theo tâm ý của hắn khi thì biến thành mặt quỷ hình thái, khi thì biến thành các loại ngọn lửa ác ma dáng vẻ, xem lên đến phi thường đáng sợ. Sau đó tám người liền mắt thấy Diêu Vũ Lăng đầu ngón tay ngọn lửa phân ra thật nhỏ một sợi, theo Diêu Vũ Lăng chỉ huy vọt ra ngoài, trực tiếp đem một gốc trước tận thế là thấp khỏa hoa, hiện tại biến dị cái ngọn đồng dạng biến dị hoa trong nháy mắt đốt thành bụi đất. Diêu Vũ Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn thấy không, sự kiên nhẫn của ta không thế nào tốt, các ngươi nếu là tiếp tục gây phiền toái cho ta, nghĩ chạy trốn cái gì, đây chính là kết quả của các ngươi. Tám người nuốt nước miếng. Đầu dao động cùng chống bỏi đồng dạng, không trốn, đánh chết bọn họ cũng không dám trốn. Diêu Vũ Lăng lần này uy hiếp lực so Diêu Song Song cùng Tước Tích còn lợi hại hơn, làm cho bọn họ rốt cuộc thăng không dậy nổi phản kháng trốn thoát tâm. Bọn họ xem như biết, trong phòng này, từ người đến động vật, không một cái đơn giản, nói không chừng đều là yêu quái thay đổi. Bọn họ não bổ quá mức, liền nhìn phòng lê đều cảm thấy đối phương nhìn như không có gì đặc biệt là cái người thường, nhưng thật là thâm tàng bất lộ. Khẳng định cũng là cái cao thủ lợi hại, động động ngón tay liền có thể muốn bọn hắn mệnh loại kia.